Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Nhân Họa Đắc Phúc. Liên tục đột phá. Trong phòng, Diệp Mặc lẳng lặng nằm ở trên giường, như là bại liệt một dạng. Nếu có cao thủ ở đây, một chút cũng có thể thấy được. Toàn thân hắn gân mạch lại bắt đầu gãy vỡ. Sở hữu chân khí cũng bắt đầu biến mất. Khí tức cũng ở giảm thiểu. Tựa hồ lập tức liền muốn chết. Đây là, luyện viên thuốc này quả nhiên hậu quả rất nghiêm trọng a. Diệp Mặc trong biển ý thức. Đạo kia thanh âm già nua liên tục thở dài. Mặc Nhi, Mặc Nhi có thể hay không nghe thấy sư phụ nói chuyện? Ai, xem ra, đã rất nghiêm trọng, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua hô hoán mấy lần, dần dần mà bình tĩnh lại, tựa hồ, đang suy tư cái gì? Một lúc lâu, hắn rốt cục lần thứ hai lên tiếng, Mặc Nhi, bây giờ làm sư chỉ có thể giúp ngươi cuối cùng một cái. Sau đó sự tình, liền dựa vào ngươi bản thân, ghi nhớ kỹ, không thể nôn nóng. Không thể kiêu ngạo, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, một vệt kim quang ở Diệp Mặc trong đầu né qua. Thanh âm già nua càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, đến cuối cùng, chậm rãi biến mất, chỉ còn dư lại vệt kim quang kia. Kim quang lấp lóe mấy lần, trong nháy mắt nổ tung, tứ phân ngũ liệt nhằm phía Diệp Mặc sở hữu gân mạch. Bắt đầu chữa trị gân mạch. Đồng thời, kim quang trực tiếp bám vào hắn gân mạch bên trên, so với trước đây trở nên càng cứng rắn. Đây là, đang tiến hóa thể chất. Thanh âm già nua, tựa hồ là hy sinh chính mình. Tới cứu Diệp Mặc, thời gian chậm rãi qua đi. Đảo mắt, trời đã tối lại, nằm ở trên giường Diệp Mặc ngón tay động động. Khí tức vững vàng, tựa hồ khôi phục như cũ. Khạc. Chấm ngoặc kép, một tiếng ho nhẹ, Diệp Mặc mí mắt động động, chậm rãi mở mắt ra. Ta đây là, làm sao, mờ mịt nhìn bốn phía. Diệp Mặc một mặt mờ mịt, nhấc từ bản thân tay nhìn, trong mắt hắn trong nháy mắt né qua một tia tinh quang. Muốn lên vừa nãy chuyện phát sinh, chính mình liên tục luyện mấy tháng đan dược, sau đó thân thể bị thương nặng, lại sau đó. Nghe thấy Lăng Ngữ Điệp sư tỷ bị ma tổ cái kia khí huyết công tâm, đột nhiên té xỉu, ký ức tới đây liền đoạn. Ta gân mạch làm sao cảm giác tốt? Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, thử nghiệm vận chuyển chân khí kết liễu, hắn phát hiện trong cơ thể mình chân khí lại biến thành kim sắc, hơn nữa số lượng lật gấp trăm lần. Cái này đây là cái gì? Khó nói ta nhân họa đắc phúc, đột phá. Diệp Mặc sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ, thân thể nhâm vọt, trực tiếp nhảy xuống giường, tiện tay vung ra hai quyền, từng đạo chân khí màu vàng óng ở trong không khí nổ tung. Mười phần khủng bố, dẫn, lại trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh. Diệp Mặc chính mình cũng khiếp sợ làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong thân thể lưu động chân khí màu vàng óng kia, so với trước kia chính mình phổ thông chân khí, quả thực mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần còn chưa hết a. Sững sờ hồi lâu, Diệp Mặc rốt cục lấy lại tinh thần, vui mừng la to, sư phụ, sư phụ, đây rốt cuộc làm sao xảy ra chuyện gì? Sư phụ, sư phụ, thế nhưng là gọi nửa ngày, trong đầu lại không có ai hồi phục. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệp Mặc cảm giác mình cả đời này cũng không có giống ngày hôm nay như thế choáng váng quá. Cái gì cũng không biết, thân thể không hiểu ra sao khôi phục, thực lực không hiểu ra sao đề bạt, huyết mạch cũng không hiểu ra sao bị kích hoạt. Sau đó, sư phụ lại không hiểu ra sao không gặp. Đang tại hắn sợ hãi kêu lấy, bỗng nhiên đại não một trận đau đớn truyền đến, một vệt kim quang né qua, tựa hồ là một cái tin tức. Mặc Nhi, sau đó cần nhờ ngươi bản thân, ghi nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, nghe cái này đạo đứt quãng thanh âm. Diệp Mặc sửng sốt, nước mắt không tự chủ chảy ra. Sư phụ bởi vì chính mình, hồn phi phách tán, sư phụ a. Diệp Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo chân khí màu vàng óng bắn ra, trực tiếp đem trọn gian phòng nổ bay. Bi phẫn thanh âm truyền rất xa, truyền khắp cả tòa Thiên Chúa giáo, truyền vào đang tu luyện giáo chủ trong tai. Ầm ầm ầm, một chỗ đào viên thánh địa, bốn phía không khí một mảnh thanh tân, hoa cỏ rồi rào, chân khí đầy đủ, nhìn qua là một cái tu luyện bảo địa. Nhưng lúc này, bốn phía nhưng truyền đến từng trận nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc. Không mất chốc lát, mặt đất một trận lay động, một luồng máu tươi rơi tại lục sắc bãi cỏ, vài tên nhân loại tu sĩ thân thể hét lên rồi ngã gục. Sau đó, yêu thú đạp lên mà qua, trong nháy mắt đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Giữa bầu trời, ma long gào thét, tìm kiếm mục tiêu, ma tổ đại nhân, không luân phái còn lại cái cuối cùng tiểu tông môn, liền thanh lý xong xuôi. Giữa bầu trời, Lạc Ly đứng ở Diệp Vô Thiên phía sau, sắc mặt cung kính mà hồi báo tình hình trận chiến. Tuyết ẩn phái đây, Tĩnh Hư cùng Thiên Vân đã qua thanh lý, lúc này hẳn là cũng đã sắp kết thúc. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, chỉ cần thanh trừ cái này cái gọi là nhân tộc ba thế lực lớn nhà. Như vậy toàn bộ đại lục, coi như là thống nhất, liền muốn tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết thần tộc. Nhìn đất ba, bảy trên mặt đồ sát, Diệp Vô Thiên trong mắt lập lòe nguy hiểm quang, chính thức đáng sợ đối thủ, lập tức liền muốn lên dây. Tiểu Ngọc, ta lựa chọn có phải hay không sai? Lăng Ngữ Điệp nhìn bị tàn sát tu sĩ, không đành lòng đất nhắm mắt lại, ngữ khí mang theo vài phần bi thương. Chủ nhân không có sai, lấy một số ít tính mạng người đổi nhiều một phần cuộc đời tồn. Chủ nhân lựa chọn rất chính xác. Bạch Ngọc nhẹ nhàng nắm Lăng Ngữ Điệp tay, an ủi, thật sao? Lăng Ngữ Điệp liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, hơi tựa ở Bạch Ngọc vai, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.